Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Thần thú Bạch Hổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là phương hàn của chúng ta đã xâm nhập vào trong Man Hoang Thần Miếu rất sâu, và dựa vào cái địa đồ mà Mạnh Thiểu Bạch đưa cho một đệ tử chân truyền mà phương hàn qua cái chiến thắng ở trên Thiên Hình Đài đã lấy được, thì hắn đã tìm được đến cái Man Hoang Thần Miếu có chứa ngũ hành linh căn, và bây giờ đang tiến vào một khu vực gọi là ngũ hành địa. Ở nơi đây có rất nhiều là các loại quái vật cũng như là ngũ hành nguyên khí để cho hắn có thể hấp thu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lại có quái vật tới. Tinh Vân Bảo Bảo quát to một tiếng đánh thức Phương Hàn. Quả nhiên từ đường chân trời phía xa xa liên tiếp truyền đến những tiếng hét chói tai. Vô số nhân ảnh xuất hiện. Những bóng người này đều có thân cao bằng 6-7 lần người bình thường, là dạng người khổng lồ. Phương Hàn vừa nhìn thì đã thấy những cự nhân này toàn thân trần truồng, có những đường nét hoa văn màu gỗ, là một đám mộc cự nhân. Ngàn vạn tên, là một đội quân khổng lồ. Siêu. Những tên mộc cự nhân này mạnh mẽ nhảy lên, một cái nhảy thật cao, giống như cánh chim to lớn tung cánh bay lên trời vậy. Khi rơi xuống mặt đất tạo thành chấn động kịch liệt, những âm thanh mạnh mẽ vang dội. Những mộc cự nhân này cầm trong tay những binh khí bằng gỗ như là mộc phủ, mộc đao, mộc thương, mộc xuyên. Những đôi mắt màu bích lục, lóng lánh, hung tàn, thô bạo. Thấy Phương Hàn giống như là muỗi trông thấy được máu tươi vậy, hùng hổ lao đến. Một mộc cự nhân cao lớn đi trước nhất cầm trong tay một cây mộc thương phóng đi, để lại từng đạo tàn ảnh nối tiếp nhau. Trên thân tỏa ra loài sát lục khí thuộc hệ mộc, thoáng cái bao trùm lấy thân thể của Phương Hàn. Lần này lại là quái vật do nguyên khí hệ mộc tạo thành sao? Đáng tiếc là thanh đế mộc hoàng công của ta đã đạt đến viên mãn. Bất quá giết chết những cự nhân này cũng hấp thu thêm được một ít nguyên khí. Tuy rằng uy lực của mộc hoàng cương khí sẽ được tăng lên, sau này có thể dùng nó để đề cao linh dược. Thấy những mộc cự nhân này, Phương Hàn đương nhiên không bỏ qua. Mộc hoàng cương khí của bản thân càng cường đại thì sau này sẽ càng giúp ích được nhiều hơn. Già thiên ma thủ thoáng cái đẩy ra một tay chặn thương ảnh của mộc cự nhân, sau đó chộp lên người hắn, đánh hắn thành một mịn, hóa thành một luồng mộc nguyên khí hấp thu vào cơ thể. Phanh! Khi già thiên ma thủ và ma đao huyết thương khung lao ra giết chóc thì liền có mấy trăm đầu mộc cự nhân bị chém giết, tất cả đều biến thành nguyên khí hệ mộc. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo cũng xuất thủ, vận dụng cương khí của bản thân đánh ra, phối hợp với Phương Hàn chém giết mộc cự nhân. Mỗi khi giết chết một đầu mộc cự nhân, hắn cũng hấp thu nguyên khí mộc hệ của chúng, ngưng hóa bọn chúng thành một hạt châu thu vào trong túi. Thần thông của Tinh Vân Bảo Bảo gọi là Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp, là một loại thần thông vô thượng, cũng là thần thông chấn phái của quần tinh môn. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cương khí cảnh, chỉ là chưa thể đột phá được tầng thứ tư âm dương cảnh, làm cho cương khí lột xác có được linh tính thôi. Nhưng trong mấy lượt giết chóc vừa rồi, dưới áp lực khổng lồ, hắn tựa hồ đã có chút lĩnh ngộ. Mỗi một cự nhân đều có lực lượng vô cùng to lớn, hơn nữa vũ kỹ vô cùng tinh kỹ. Trong quá trình giết chóc, Phương Hàn phát hiện ra bọn chúng thi triển hơn 10 loại vũ kỹ hiếm thấy, vô luận là thương thuật, đao thuật thì đều ngoài sức tưởng tượng của hắn, vô cùng thực dụng. Mỗi một loại vũ kỹ này nếu như truyền vào thế tục đều có thể trở thành tuyệt học gia truyền của vô số thế gia và đại tộc. Những mộc cự nhân này hiển nhiên là do nguyên khí hệ mộc biến thành, nhưng mà làm sao lại có được võ nghệ tinh xảo như vậy? Phương Hàn vừa chém giết, vừa ghi nhớ những võ học đám cự nhân này thi triển. A Tỷ Môn, thôn phệ nhân gian. Đúng lúc này Diêm xuất thủ, hắn vừa ra tay thì đã làm ra chấn động kinh thiên động địa. Hoàng Tuyền Đồ bay lên không trung, A Tỷ Môn mở ra, một luồng ma khí phô thiên cái địa chùm xuống bên dưới. Mỗi tia ma khí cuốn quanh một thân thể của một mộc cự nhân thì tên đó liền bị giết chết, sau đó hút vào cánh cửa thần bí đó. Đại quân chừng mấy chục vạn mộc cự nhân chỉ thoáng chốc đã mất hết một vạn. Những mộc cự nhân này tuy lợi hại nhưng không thể là đối thủ của Diêm và Phương Hàn. Trong nháy mắt đại quân đông đảo đã bị tàn sát thảm liệt. Người từ bên ngoài đến không ngờ lại dám tàn sát binh lính của ta, chịu chết đi. Phương Hàn đang chém giết hăng say thì đột nhiên mộc cự nhân đang điên cuồng xông tới, lại như thủy triều rút lui. Trước mặt hắn xuất hiện một tiểu mộc nhân, chỉ lớn cỡ người bình thường. Nhưng khí tức của tiểu mộc nhân này thì lại không bình thường chút nào. Mạnh mẽ, hung hãn, cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn còn có một cái vương miện bằng gỗ, tay cầm một thanh mộc đao màu xanh, trên mặt ẩn chứa những trận phù, gương mặt uy nghiêm, đường nét như một trung niên nhân, và lại có thể mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đã có trí tuệ cao thâm. Đánh trước nói sau. Phương Hàn cũng không thèm nói chuyện với quái vật này, đánh ra giả thiên ma thủ, trực tiếp đánh lên người tiểu mộc nhân, muốn đánh chết hắn. Hắn nhận ra trên người của mộc vương này ẩn chứa lượng nguyên khí hệ mộc vô cùng nồng đậm, thậm chí còn nhiều hơn cả thanh long bổ dương mộc trong đại hội đấu giá. Nếu nhắn bắt được thì lại có thêm một kiện bảo bối. Muốn chết, mộc thần trảm tướng đao. Mộc vương này quát lớn một tiếng, quanh thân thể tỏa ra một luồng cương khí màu xanh nhàn nhạt. Trường đao trong tay tỏa ra tinh quang sáng chói, thân thể rung động, thoáng cái đã tránh thoát được giả thiên ma thủ, vọt lên trên đỉnh đầu của Phương Hàn, trường đao bổ xuống. Phương Hàn sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ là mộc vương này lợi hại như vậy, có thực lực đối chọi với một ít đệ tử chân truyền thái nhất môn, có thể so với cao thủ tầng thứ tư của thần thông bí cảnh, Ngưu Điển. Nếu như một chọi một không dùng pháp bảo, thì cao thủ thiên nhân cảnh cũng khó mà thu thập được hắn. Nhưng mà gặp phải Phương Hàn chỉ có thể coi là hắn gặp xui. Huyết Dạ Chi Vương đột nhiên gào lên, một đao chém ra, chém đứt trường đao của mộc vương, sau đó cắt thân thể hắn ra làm hai. Ô... Mộc vương phát ra tiếng kêu thê lương nức nở nghẹn ngào, một luồng nguyên khí hệ mộc khổng lồ tiến nhập vào trong người Phương Hàn, uy lực của thanh đế mộc hoàng công lại tăng lên lần nữa. Phương Hàn há miệng mạnh mẽ chỉ lên trời phun ra một hơi rồi thét to, làm phong vân biến sắc. Từ trong miệng hắn mộc hoàng thanh đế bay ra, lên bầu trời biến thành một đám mây xanh nồng đậm, bên trong có ẩn chứa lôi quang lập lòe, bao trùm cả ất mộc thần lôi, là những hạt mưa đá nặng nề rơi xuống. Ất mộc thần long, lớn cỡ nửa nắm tay, từng đoàn lóng lánh hiện ra với những lăng hình không có quy tắc, tựa như một trận mưa đá vậy. Từ trên bầu trời nặng nề rơi xuống, đụng vào bất cứ vật gì thì phát nổ. Oanh! Lập tức trong đó có vô số mộc cự nhân bị nổ chết, biến thành nguyên khí hệ mộc, bay lên đầy trời, tiến nhập vào đám mây màu xanh. Đồng thời theo mưa đá rơi xuống, ất mộc thần lôi càng ngày càng nhiều. Lúc này thần thông ngũ đế đại ma mới hiển lộ ra uy lực chân chính của nó, không còn yếu như trước kia. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Phương Hàn đại phát thần uy, trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ mộc cự nhân, thì há hốc mồm đến không ngậm lại được. Sau khi tất cả mộc cự nhân đều bị giết chết, đám mây mộc hoàng cương khí trên trời đã bao trùm phương viên 50 mẫu, không biết là dày đến mức nào, cơ hồ là người tu đạo cũng có thể cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt vô cùng khủng bố ẩn chứa trong đó. Đồng thời nó còn ẩn chứa một luồng sinh cơ nồng đậm khiến vạn vật sinh sôi. Hiện tại uy lực của thanh đế mộc hoàng công đã vượt qua đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai. Diêm cảm thán, sau này mỗi khi cảnh giới của ngươi tăng lên, uy lực của nó sẽ tiếp tục gia tăng. Đáng tiếc là bốn môn thần thông kia còn kém rất nhiều, còn lâu mới có thể đạt tới trình độ này. Chúng ta cần phải giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành hóa thành. Cảm nhận được uy lực của thần thông ngũ đế đại ma làm cho ta cảm thấy thật sảng khoái. Phương Hàn vận dụng bàn vũ đại lục thần thông để khôi phục sự mệt nhọc, tinh thần cũng trở nên vô cùng phấn khởi, quyết tâm muốn giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành ngưng kết thành. Đi, chúng ta đi khắp nơi tìm xem, rốt cuộc thì ngũ hành địa này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã bay lên, hướng khu vực sâu trong ngũ hành địa mà lao đi. Tinh Vân Bảo Bảo cũng hoan hô một tiếng rồi vội vàng bay theo. Lúc này thì bọn họ đã cách cái ngọn núi có khắc 7 chữ hiểm càng ngày càng xa rồi. Mấy người Phương Hàn vừa bay được ngàn dặm thì lại cảm nhận được mùi bùn đất nồng đậm bốc lên. Họ lập tức biết được lại có quái vật do thổ nguyên khí ngưng kết thành, lập tức bày trận chuẩn bị đối đầu với địch nhân. Quả nhiên mặt đất dưới chân rung động, sau đó có hàng ngàn con đằng xà lao lên, cắn tới Phương Hàn. Phương Hàn lần lượt xuất ra giả thiên ma thủ và ma đao huyết thương khung cùng với ất mộc thần lôi. Nhất là ất mộc thần lôi chuyên khắc chế các loại quái vật hệ thổ, trong ngũ hành thì mộc khắc thổ. Trên bầu trời mây xanh cuồn cuộn tạo ra một trận mưa đá trầm trọng mạnh mẽ đánh xuống. Ngàn vạn con đằng xà lao lên đã bị giết hơn phân nửa, toàn bộ hóa thành những luồng nguyên khí thổ hệ tinh thuần, sau đó thì bị Hoàng đế thổ hoàng đạo hấp thu. Trên đường đi, Phương Hàn không ngừng lao tới, tiến sâu vào ngũ hành địa, một đường giết chóc mà đi, cơ hồ không ngừng nghỉ. đụng phải đủ các loại quái vật do ngũ hành nguyên khí hóa thành. Ngoài trừ hỏa nha, kim phong, mộc nhân, thủy ngư, đằng xà, thì còn có đồng thiết thú, thổ dân khổng lồ, hỏa tinh linh, thậm chí có những con sứa khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Càng tiến sâu vào ngũ hành địa thì càng có nhiều quái vật cường đại, mọi người cũng phải cố gắng hết sức mới giết được bọn chúng. Thế nhưng, thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn thì cũng càng ngày càng hùng hậu, uy lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ đã đạt đến trạng thái bão hòa, có dấu hiệu đạt tới cực hạn. Có điều ngoại trừ thanh đế mộc hoàng công ra, các loại thần thông khác không có thuế biến, hóa thành thần lôi, xem ra còn phải tích xúc rất nhiều. Nếu như là các loại thần thông ngũ hành khác thì qua đợt giết chóc này có lẽ đã sớm luyện thành, nhưng thần thông ngũ đế đại ma thì lại giống như con cự thú thời viễn cổ, ăn không biết no, có thể hấp thu được vô cùng vô tận nguyên khí ngũ hành. Phương Hàn đại ca, chúng ta đã vào trong ngũ hành địa bao lâu rồi? Tinh Vân Bảo Bảo đánh ra một chưởng vào một con sứa khổng lồ đang lao về phía hắn, nhìn Phương Hàn đang hấp thu thủy linh khí mà hỏi. Mấy con sứa này lớn cỡ một căn phòng nhỏ, lộ ra gương mặt dữ tợn, mỗi cái xúc tu của chúng đều có thể so với bảo khí, còn có thể bắn ra thủy tiễn với uy lực rất lớn. Đương nhiên, càng lợi hại hơn chính là mỗi khi cò giãn có thể phóng ra từng trận thủy lôi tràn ngập khắp thiên địa. Loại lực lượng này tương đương với cương khí của tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp tới đỉnh phong, còn lợi hại hơn cả Long Huyền. Càng lợi hại nữa chính là trong cơ thể có thể từ từ tích góp từng phần lực lượng vô cùng hùng hậu. Một khi thi triển ra, pháp thuật có thể vượt xa các tu sĩ bình thường, là một yêu thú hệ thủy đáng sợ. Ở trên biển rộng, chúng cũng vô cùng quý hiếm, có thể nói là bá chủ thủy hệ. Chúng ta vào đây đã được chừng 10 ngày, liên tục giết chóc 10 ngày. Ta cảm giác cứ tiếp tục như thế này, thì thần thông ngũ đế đại ma đều có thể đạt tới viên mãn. Có điều kỳ quái là trong thời gian 10 ngày này, chúng ta không có gặp một đầu thiên ma vương nào. Dựa theo ý tứ trên ngọn núi kia ghi lại thì ngũ hành địa phải có một lượng lớn thiên ma vương mới đúng chứ. Phương Hàn có chút kỳ quái về nơi đây. Nếu như người 10 ngày thời gian này trong quá trình giết chóc xuất hiện thiên ma vương thì mọi chuyện cũng không thuận lợi như vậy. Thiên ma vương quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn có một chiêu tự bạo cuối cùng vô cùng phiền toái. Cho dù Phương Hàn có được phương pháp khắc chế, nhưng nếu như bọn chúng như ong vỗ tổ tràn lên thì cho dù là đạo khí cũng sẽ bị tổn thương. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Diêm nói. Có điều trong suốt 10 ngày ở đây chúng ta vẫn luôn tiến sâu vào trong, nhưng thủy chung không thể dò xét được rốt cuộc là có bí ẩn gì. Nhưng mà ta có thể khẳng định một điều, chúng ta mà muốn ra ngoài thì phải tiến sâu vào ngũ hành địa, nếu không cứ ở mãi vòng ngoài thì cả đời cũng không thể thoát ra. Tiếp theo không biết là sẽ xuất hiện yêu thú gì đây. Ta hoài nghi là nếu càng tiến sâu vào trong có thể gặp thánh vật của các hệ, như Chu Tước, Kim Ô của hệ hỏa, Huyền Vũ của hệ thủy. Thần sắc của Phương Hàn là có chút chờ mong. Nếu như ngũ hành địa có tồn tại các loại thánh vật cường đại, thì Phương Hàn nếu có thể đánh chết bọn chúng, hấp thu tinh khí, có thể giúp thần thông ngũ đế đại mà đột phá. Sát phạt chi khí thật cường đại, đúng lúc này lại có yêu thú xuất hiện. Hống, một tiếng hổ gầm trầm thấp từ đằng xa chuyển tới, âm thanh nặng nề, làm cho mọi người có một loại cảm giác không thoải mái, áp lực đè nén lồng ngực, bộ phổi giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim châm đâm vào. Oanh! Tinh Vân Bảo Bảo học ra một ngụm máu tươi, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vội vàng búng tay, một luồng nguyên khí màu xanh và màu đen dũng mãnh tiến vào cơ thể Tinh Vân Bảo Bảo, lưu chuyển một vòng trị liệu nội thương quán. Luồng nguyên khí này bao vòng mộc hoàng khí và thủy hoàng khí, thủy mộc kết hợp là thánh vật để trị thương. Hiện tại Phương Hàn thi triển thần thông ngũ đế đại ma ngày càng thuần thục, đây chính là thần thông bổn mạng của hắn, tiềm lực to lớn vô cùng. Nhưng rốt cuộc là yêu thú gì mà lại lợi hại như vậy? Tiếng hổ gầm để cho Phương Hàn đề cao tinh thần, hắn cũng cảm giác được khí thế cường đại áp bức tới. Sự xuất hiện của yêu thú này tạo cho hắn áp lực không nhỏ. Hắn hẳn là thực lực không kém gì cao thủ tầng 7 kim đan cảnh, thậm chí là còn mạnh hơn. Trong 10 ngày liên tục chém giết, hắn cũng chưa từng thấy qua yêu thú nào cường đại như vậy. Nếu ở bên ngoài mà có một yêu thú cường đại như vậy thì sợ là đã có thể khai tông lập phái, thành lập một cái tông môn ngang hàng với năm tông yêu đạo rồi. Đường chân trời hiện ra một vòng sáng màu bạch kim, hiện ra trong mắt Phương Hàn là một lão hổ toàn thân bạch kim sáng chói, lông dài phất phơ theo gió tạo thành uy lực mạnh mẽ. Hổ trưởng hơi nhấn xuống, Mặt đất dưới chân tựa hồ bị một lực lượng vô cùng lớn đè ép. Bạch hổ ư? Phương Hàn thoáng cái đã nhận ra đây là thánh vật do nguyên khí hệ kim ngưng kết thành, bạch hổ. Lại là một con bạch hổ. Phương Hàn, bạch hổ này chính là do vô số kim khí hội tụ lại, hòa hợp với thiên địa và thành, đang dần chuyển hóa từ yếu ớt thành mạnh mẽ, hóa ra thần thú. Trong ba đại kiếm phái, Đan Đỉnh, Thông Thiên và Nhật Nguyệt, bọn họ có vô số mỏ kim loại, cũng dùng trận pháp để ngưng kết kim khí, nhưng không thể ngưng kết cho một con bạch hổ như thế này. Rốt cuộc ngũ hành địa này ẩn giấu cái gì mà có thể tạo thành một quái vật như thế chứ? Diêm sợ hãi than. Ở trong huyền hoàng đại thế giới có những mạch khoáng khổng lồ tồn tại mấy chục vạn năm, nhưng cũng không thể ngưng kết ra thần thú như vậy. Bạch hổ này có thể so sánh với thần châu. Để ngưng kết được nó thì khó gấp vạn lần các loại khác. Người rất tốt, rất mạnh mẽ. Tiến vào ngũ hành địa 10 ngày mà vẫn không bị thương, cũng không lâm vào tình trạng kiệt sức. Pháp lực lúc nào cũng cường thịnh, cuồn cuộn không dứt. Thực sự ta đoán không được rốt cuộc người có bao nhiêu pháp tinh ngọc thạch. Trước đây không lâu, cũng có một thiếu niên xông vào đây, tư chất và tu vi đều cao hơn người một chút. Khi Phương Hàn đang chuẩn bị tinh thần đối địch, thì bạch hổ lại cất tiếng nói, âm thanh giả nua vô cùng, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại ma lực kỳ quái, làm cho người ta không thể không tập trung lắng nghe lời hắn, mỗi chữ vô cùng rõ ràng. Phương Hàn biết rõ, người mà Bạch Hổ đề cập đến chính là Mạnh Thiểu Bạch. Có điều khi nghe Bạch Hổ nói tư chất của Mạnh Thiểu Bạch tốt hơn hắn, thì không nhịn được mà nở nụ cười. Bạch Hổ, ngươi ẩn chứa nguyên khí hệ kim thật nồng đậm. Nếu như ta giết được ngươi, thì thần thông hệ kim của ta chắc hẳn có thể đạt tới cảnh giới viên mãn chứ. Bạch Hổ lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn non lắm, chưa thể giết được ta đâu. Ta ở ngũ hành địa này không biết đã bao nhiêu năm, cũng đã đối đầu với rất nhiều người. Và thiên ma xông qua đây, nhưng số người có thể sống sót ra khỏi đây là rất ít. Về phần có thể giết chết ta thì càng chưa từng có. Ngươi giết chóc liên tục đã đánh thức ta. Huyết nhục, pháp lực và pháp bảo trên người ngươi làm ta cảm thấy rất thú vị. Nếu như có thể thôn phệ huyết nhục của ngươi, luyện hóa đạo khí của ngươi, hẳn là ta sẽ thoát khỏi trói buộc của kim linh, có thể rời khỏi ngũ hành địa này, xông ra thế giới bên ngoài, đạt được tự do. Lần trước người trẻ tuổi kia thoát được khỏi tay ta, nhưng lần này thì ta sẽ không để vượt mất cơ hội nữa. Người trẻ tuổi, ra tay đi, ta cho ngươi đánh trước một lần, để cho ngươi một cơ hội, bằng không thì ngươi không có chút cơ hội nào. Ngông cuồng. Phương Hàn nhìn ra Bạch Hổ này là một cao thủ có thực lực cường đại, cho dù là cao thủ kim đơn cảnh thì sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vì Phương Hàn cảm giác được chính mình khi gặp phải cao thủ kim đơn cảnh, vô luận Vạn La hay là ba đạo tặc kia, thì đều không cho được cảm giác áp lực to lớn như Bạch Hổ trước mặt. Hơn nữa, pháp lực của hắn cũng cường đại hơn những người kia. Pháp lực của Bạch Hổ thậm chí có thể sánh ngang pháp lực của hắn, là dạng linh vật trời sinh. Đương nhiên, dù cường đại thế nào thì cũng không thể so với quỷ đế được, cho nên hắn không chút kiêng kỵ, tay trái chộp ra một chảo, ra thiên ma thủ phóng ra, hắc diễm cuộn cuộn nổi lên đánh mạnh lên đầu Bạch Hổ. Nếu nó cứ tiếp tục đứng đó không làm gì, để giả thiên ma thủ chộp được thì cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng bị trọng thương, chỉ có thể tự bạo kim đan. Phương Hàn lại biết con bạch hổ này còn mạnh hơn cao thủ kim đan cảnh nữa, nhưng không có kim đan để mà tự bạo, không có được một số thủ đoạn có lực sát thương cường đại. Siêu. Từ trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo tàn ảnh tựa như ảo ảnh vậy. Tốc độ của bạch hổ này có thể so được với thuấn sát đại pháp. Trong nháy mắt trước khi ma thủ chộp tới hắn thì hắn biến mất. Ngay sau đó Phương Hàn cảm giác được có một lợi chảo mạnh mẽ đánh xuống đầu mình, nhất là móng vuốt của nó giống như một thanh phi kiếm, cứng rắn, sắc bén, ẩn chứa một loại khí tức đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, làm cho hắn có cảm giác như khi đối đầu với vô sinh kiếm đạo của Mạnh Thiểu Bạch. Tốc độ thật nhanh. Cũng may là Phương Hàn đã có kinh nghiệm đối phó với Mạnh Thiểu Bạch, hơn nữa sớm đã vận chuyển thần thông. Thân thể chớp động, huyết dạ chi vương phóng lên, đón đỡ lợi chảo của Bạch Hổ. Cùng lúc đó, già thiên ma thủ từ là hư không hiện ra chộp về phía Bạch Hổ. Đây là đấu pháp, hắn đã bỏ rất nhiều tâm tư mới nghĩ ra được để mà đối phó với Mạnh Thiểu Bạch. Bạch Hổ là do kim khí ngưng kết mà thành, là thánh vật có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, quả thực là có thực lực ngang hàng với một đại tông sư kiếm thuật. Lại đã từng giao thủ với Mạnh Thiểu Bạch, chắc hẳn cũng thấy được điểm mạnh, điểm yếu của vô sinh kiếm đạo cho nên mô phỏng theo. Đấu pháp của Phương Hàn cũng rất là tinh xảo. Phanh... Quả nhiên già thiên ma thủ trông như tùy ý đánh ra, nhưng lại khéo léo chặn đường Bạch Hổ, hai đầu kẹp lại. Vương Hàn cảm giác bàn tay của mình dâng lên một cỗ đau đớn kịch liệt, mà Bạch Hổ bị ma thủ đánh trúng toàn thân bốc cháy, một luồng ma diễm thiêu đốt toàn thân màu bạch kim, làm thân thể có xu hướng tàn rã. Hắn vội vàng lao đi, phóng ra xa hơn 10 dặm, cả người phát ra kim quang mãnh liệt mới có thể áp chế được ma diễm, trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tựa hổ như khiếp sợ, là làm sao Phương Hàn có thể đoán được quỹ tích di chuyển của hắn. Bốn trụ hắn. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi với Diêm, Huyết Dạ Chi Vương và Tinh Thiền, đồng thời mạnh mẽ phát động một luồng chân khí cường đại. Nguyên khí tiền giới cuồn cuộn truyền vào trong ba kiện đạo khí, cung cấp cho bản thể của chúng pháp lực cường đại để vận chuyển đại trận. Ba kiện đạo khí liền vọt ra, biến ảo vô định bao vây lấy Bạch Hổ. Vốn là ba kiện đạo khí này đã có kinh nghiệm vây công quỷ đế, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa bản thể lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người tu đạo. Đương nhiên, bản thể của Bạch Hổ cũng vô cùng cường đại, thậm chí còn chắc chắn hơn cả tuyệt phẩm bảo khí, bản chất của nó không kém mà Đao Huyết Thương Khung. Cho nên khi chiến đấu với người tù đạo thì chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng khi bị ba kiện đạo khí vây công thì hắn biết là mình gặp nguy. Xem ra, ta đã coi thường ngươi. Toàn thân của Bạch Hổ đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể màu bạch kim tựa như cái sắp nến bị đốt cháy, biến hóa một hồi, lại hóa thành một tráng hán trung niên vô cùng uy nghiêm. Hai mắt bắn ra kiếm quang, phân biệt đánh tới ba kiện đạo khí. Đồng thời hắn vung tay lên, một bảng kiếm quang bay lên, bố trí thành một kiếm trận phức tạp vây khốn ngược lại ba kiện đạo khí. Đâu có dễ dàng như vậy. Già thiên ma thủ của Phương Hàn phóng ra, ma diễm phô thiên cái địa áp tới. Sau đó cả người hắn biến mất, hoàn toàn ẩn trong ma diễm. Thương thương. Khoảng chừng hơn 100 thanh phi kiếm do Bạch Hổ phóng ra để bày ra kiếm trận, bị ma thủ bẻ gãy nghiền nát. Bạch Hổ cũng hiểu ma thủ này vô cùng lợi hại. Nó mở lớn miệng phun ra một luồng nguyên khí bạch kim nồng đậm, sền sệt, lập loè ánh sáng như thủy ngân để ngăn cản ma thủ lại. Người muốn trốn. Đúng lúc này, thân thể Phương Hàn đột nhiên quỷ dị hiện ra bên người Bạch Hổ. Quang hòa ngũ sắc lập loè chuyển ra, thần thông ngũ đế đại ma hợp lại tạo thành một phong ấn lớn. Hắn dùng hết pháp lực toàn thân của mình vỗ mạnh lên người Bạch Hổ, sau đó rút lui. Bà tháp. Thần thông ngũ đế đại ma tạo thành một vòng tuần hoàn, thoáng cái ngũ đế đại phong ấn đã bao trùm lên người Bạch Hổ. Bạch Hổ giống to, tựa hồ không thể khôi phục thương tổn. Nguyên khí màu bạch kim trên người giống như bị một lực lượng cường đại hút lấy, toàn bộ đều bị phong ấn rồi hấp thu. Hống. Bạch Hổ phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Hắn không ngờ Phương Hàn lại khó chơi như vậy, hơn nữa quỷ kế đa đoan, giỏi về âm mưu, ám sát, âm hiểm như vậy. Thân thể của nó hoàn toàn là do kim khí ngưng tụ mà thành, tuy còn kém bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh, nhưng cũng mạnh hơn so với thiên địa pháp tướng của đa số người tu đạo bình thường nhiều. Căn bản là không sợ bị tổn thương, cho dù bị chém thành vô số mảnh vụn thì cũng có thể ngưng tụ lại một lần nữa, bị ma diễm thiêu đốt nó cũng có thể khôi phục lại. Thế nhưng, lần này Phương Hàn lại thi triển thần thông ngũ đế đại ma hóa thành phong ấn đánh lên người nó, đánh vào nhược điểm của nó. Đạo phong ấn này không ngừng hấp thu nguyên khí của nó rồi bành trướng lên như ký sinh trùng vậy. Nó cảm giác được nguyên khí của bản thân không ngừng suy yếu, muốn vận dụng lực lượng đánh tan đạo phong ấn trong cơ thể. Nhưng ở bên ngoài lại bị ba kiện đao khí và giả thiên ma thủ đè ép, ma diễm không ngừng thiêu đốt. Ánh đao của Huyết Dạ Chi Vương không ngừng chém xuống, khiến thân thể của nó bị đánh thành một khối chất lỏng hỗn loạn. Càng lợi hại hơn là A Tỷ Môn của Diêm, không ngừng tỏa ra ma khí cuồn cuộn bao trùm lên cơ thể nó, khiến nó chìm trong vô cùng vô tận thống khổ, như rơi vào địa ngục A Tỷ. Ta chính là thần linh cương đại, do ngũ hành linh căn sinh ra. Ngũ hành linh căn bất diệt thì ta vĩnh viễn không thể bị giết. Thân thể của ta là tạo hóa, là bất hủ, một sinh linh nhỏ bé như ngươi, mà muốn đối đầu với ta thì không khác gì muốn chết cả. Bạch Hổ gầm lên một tiếng mạnh mẽ, thân hình lại lần nữa bành trướng ra. Quả cầu màu trắng nổi lên, trong tích tắc bắn ra điện quang mãnh liệt tỏa ra xung quanh, chính là kim thần lôi. Những sấm sét lớn hình cầu màu bạch kim bắn tóe ra xung quanh, luân phiên nổ mạnh, tạo thành vô số đạo kiếm khí ngang dọc cắt phá không gian, lập tức đánh lui ba kiện đạo khí. Thân thể của Bạch Hổ lại hiện ra chạy khỏi vòng vây, lắc lư hạ xuống, rồi dùng tốc độ nhanh như tia chớp lao về phía Phương Hàn, đánh một chảo lên người hắn. Bạch Hổ lại nhe răng cười. Khi một chưởng vừa chụp xuống thì bàn tay năm ngón cụp lại như liềm đao, xoay tròn, giống như muốn đánh tan toàn bộ pháp bảo và cương khí của Phương Hàn rồi giết hắn. Người lùi lại đi thôi. Bạch Hổ vừa đánh xuống thì bên tai vang lên tiếng nói của Phương Hàn, đồng thời thân hình ở dưới một chảo này lại hóa thành hư ảnh. Không hay. Trong khi nó đang khiếp sợ thì thân thể bị siết chặt lại đã bị một bàn tay chín ngón chụp lấy, thì ra chính là giả thiên ma thủ của Phương Hàn. Thiên biến vạn hóa. Bạch Hổ lạnh lùng cười, thân thể đột nhiên rút nhỏ lại mấy chục lần, biến thành một con bạch hổ chỉ lớn cỡ con mèo, rồi đào thoát khỏi kẽ hở giữa các ngón tay của giả thiên ma thủ. Phương Hàn cảm ứng được bạch hổ thoáng cái thu nhỏ lại, thì giả thiên ma thủ cũng cấp tốc thu nhỏ theo, mãnh liệt chụp xuống, nhưng cũng chậm một bước, không bắt được bạch hổ. Cái này không trách hắn được, dựa theo đạo lý thì cao thủ thần thông bí cảnh không cách nào thu nhỏ người lại. Cũng giống như Phương Hàn hiện tại, thân thể đã rèn luyện tới cực điểm, có thể tùy ý vặn vẹo cốt cách, dùng miệng cắn được vào lưng mình, cũng có thể sắp xếp lại xương cốt, thu nhỏ người bằng một đứa trẻ, nhưng mà cũng không cách nào nhỏ hơn, biến thành một người nhược cỡ, ngón chân cái được. Cái này thì chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh có được bất tử chi thân mới làm được. Ở trường sinh bí cảnh, sau khi tu thành bất tử chi thân, thì có thể tùy ý biến hóa, thu nhỏ lại thành hạt bụi cũng không phải là không được. Hiện tại Bạch Hổ có được năng lực này cũng không phải là bởi vì thân thể hắn đã tu luyện cao tới cỡ nào, mà là do kim khí biến thành thôi. Đương nhiên, thân thể hắn còn kém rất xa bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh. Nếu như bị Phương Hàn vây khốn thì vẫn sẽ bị luyện hóa như thường. Bạch Hổ thoát ra được, thân thể to lớn trở lại, biến thành hình người, nhưng không giống như là người bình thường lúc trước, mà là một người đầu hổ thân người. Sinh linh nhỏ bé kia, ngươi cho rằng có thể xúc phạm tới Bạch Hổ ta sao? Bạch Hổ phát ra tiếng gầm, thân thể xoay tròn, dùng tốc độ không kém thuấn sát đại pháp để công kích Phương Hàn lần nữa. Hơn nữa trong lúc nó lao vút đi, có một luồng cương khí bạch kim trải dài trên không trung, nhất thời không khí trở nên trầm trọng và ngưng trệ dị thường. Muốn khống chế không gian, làm giảm tốc độ di chuyển của ta sao? Nhưng ngươi đâu có biết là thần thông ta tu luyện chính là thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn nhìn cương khí của Bạch Hổ phát ra bao vây cơ thể mình tràn ngập khắp không gian, để không khí trở nên trầm trọng gấp mấy lần thủy ngân. Bất luận là loại thân pháp hay thần thông gì cũng không thể chi triển được một cách nhanh chóng. Thân hình cũng vô pháp dịch chuyển với tốc độ cao. Nhưng mà cái này đối với hắn chẳng khác gì là cá gặp nước, bởi vì thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm trong kim khí thì càng thêm thuận lợi, dễ dàng. Tâm niệm của hắn vừa động thì lập tức trong thân thể bắn ra vô số kim quang, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn, biến thành một đạo kim quang hình thoi, trong nháy mắt đã dịch chuyển đi nơi khác, làm cho công kích của Bạch Hổ lần nữa vồ hụt. Hơn nữa tốc độ di chuyển của hắn lại nhanh hơn không ít, kim quang hình thoi không ngừng hấp thu kim khí do Bạch Hổ phát ra, luyện hóa thành của mình. Từ khi tiến vào ngũ hành địa này thì thần thông ngũ đế đại ma đã hấp thu không biết bao nhiêu nguyên khí ngũ hành, cũng đã tu luyện đến lô hỏa thần thanh. Hiện tại thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm để đối phó với Bạch Hổ, lại tạo ra uy áp của thượng vị giả. Mẹ kiếp mày! Bạch Hổ trông thấy một màn này thì nhịn không được mà nổi giận. Thần thông kim hệ của Phương Hàn yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng về phẩm cấp thì lại cao hơn, khắc chế ngược lại hắn. Liên thủ! Phương Hàn và Bạch Hổ giao thủ được một hiệp, thì Diêm, Huyết Giả Chi Vương và Tinh Thiền, cả ba kiện đạo khí lại lần nữa tụ họp. Lần này ba kiện đạo khí chia ra chiếm ba phương vị, tạo thành một cái tiểu tam tải trận, lực lượng tương hỗ lẫn nhau, mạnh mẽ đánh xuống. Mà khí cuồn cuộn, ánh đao đẫm máu, tinh quang sáng chói đều bao trùm lên Bạch Hổ. Phương Hàn thì thét lên một tiếng thật dài, thân thể được bao trùm bởi Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đột nhiên hạ xuống, đâm thẳng vào người Bạch Hổ, rồi thoáng cái chui vào người nó. Thần thông ngũ đế đại ma đồng thời phát động, tiếp đó 50 loại thần thông khác cũng được vận khởi lên. Người, tại sao lại có nhiều thần thông như vậy? Bạch Hổ bị ba kiện đạo khí ngăn trở, đột nhiên thân thể rung động một cái thì đã bị Phương Hàn chui vào trong. Hắn không giận mà còn vui mừng bởi vì có thể pháp động kim thần lôi nổ chết Phương Hàn trong cơ thể mình. Nhưng lại không ngờ rằng hắn vừa định phát động kim thần lôi thì đủ các loại thần thông khác trong người hắn lại phát nổ trước. Tất cả là phải hơn 50 loại thần thông. Thực sự chính thức làm cho Bạch Hổ kinh sợ. Hắn ở ngũ hành địa này đã không biết bao nhiêu năm tháng, cũng thấy qua không ít tu sĩ nhân loại tiến vào ngũ hành địa. Nhưng chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, mà có tới hơn 50 loại thần thông thì không có một người nào. Oanh long long. Hơn 50 loại thần thông được Phương Hàn vận dụng cùng lúc đánh mạnh ra ngoài, trực tiếp làm nổ tung thân thể của Bạch Hổ. Đại lượng kim tinh khí tràn ngập tỏa ra bốn phía chung quanh. Thấy một màn này, ba kiện đạo khí cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Tất cả đồng thời phát ra lực lượng của bản thân, bức kim khí bay ngược trở về. Lại một lần nữa ngưng tụ ra hình thể của Bạch Hổ. Bọn họ sợ Bạch Hổ đào tẩu, bởi vì loại thần thú như Bạch Hổ cho dù bị chém thành hai nửa, còn lại một nửa cũng có thể đào thoát được. Một tháng sau khi bị bức ép ngược trở lại, hiện ra nguyên hình thì Bạch Hổ đã có dấu hiệu trọng thương, đang muốn vận khởi trận pháp một lần nữa, nhưng Già Thiên Ma Thủ lại chụp xuống tóm chặt lấy hắn, mà diễm tràn ngập toàn thân, thiêu đốt để phát ra những tiếng tư tư. Người thật là ác độc. Bạch Hổ tức giận gào giống nhưng không thể làm nên chuyện gì. Kim thần lôi trong người không ngừng được phóng ra xung quanh, nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều, trên căn bản không lay chuyển được sự kết hợp của ba kiện đạo khí và Giả Thiên Ma Thủ. Sau đó Phương Hàn thu Giả Thiên Ma Thủ lại, há miệng khẽ hấp một hơi, kim khí trên người Bạch Hổ thoáng cái bị cướp đoạt, cung cấp cho Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của hắn. Lực lượng của Bạch Hổ dần yếu đi, mà lực lượng của Phương Hàn thì không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đã hiện ra thân ảnh hoàng đế của mình, cao lớn, uy nghiêm, có thể thống lĩnh toàn bộ nguyên lực hệ kim trong trời đất. Bạch Hổ sợ hãi nhìn Bạch Đế Kim Hoàng, đột nhiên tâm tỉnh tỉnh táo lại, cả người giải thể, biến thành vô số đạo kim thần lôi, phát ra một chiêu công kích tối hậu chộp về phía Bạch Đế. Nó không thể tự bạo, nhưng có thể tiêu hao nguyên khí, hóa thành thần lôi để mà công kích. Nhưng mà những cái này cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm chính là hoàng đế, mặc cho thần lôi đánh lên người hắn cũng sẽ bị hắn hấp thu hết. Cả người Bạch Hổ giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, mà thân hình của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm lại lớn lên, cao chừng trăm trượng. Bạch Đế Kim Hoàng bay lên hoa, sau đó hóa thành một đám kim vân bao phủ phương viên hơn 10 dặm, bên trong lấp lánh lôi điện, vô số những viên cầu màu trắng không ngừng nhảy múa, diễn hóa ra được kim thần lôi. Giờ khắc này Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của Phương Hàn cuối cùng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, lột xác sinh ra kim thần lôi. Sau khi luyện hóa được một thần thú như Bạch Hổ, thần thông hệ kim đã luyện thành. Giờ khắc này Phương Hàn có cảm giác như muốn khóc, bởi vì qua vài ngày chém giết liên tục đã chém giết rất nhiều yêu thú kim hệ, nhưng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm mãi không đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn đã cho rằng là thần thông này gần như không thể tu luyện được, không ngờ cuối cùng lại đạt tới cảnh giới viên mãn dễ như vậy. Kim vân đầy trời, sấm vang chớp giật, lại dẫn động một đám yêu thú nữa kéo tới. Nhưng mà đám yêu thú này là châu chấu, được gọi là mậu thổ chân hoàng, có uy lực cường đại. Nhưng dưới công kích của Kim Vân do Bạch Đế Kim Hoàng Trảm hóa thành, thì trong nháy mắt đã bị đánh tan thành nguyên khí hệ thổ, bị Phương Hàn hấp thu hết. Hiện tại chỉ còn lại thủy hỏa thổ ba đại thần thông chưa luyện tới viên mãn. Ta nhất định phải tìm được thần thú ngang cấp Bạch Hổ, giết chết và luyện hóa. Ngũ hành viên mãn thì ngũ đế, ngũ hoàng mới có thể tiến vào cảnh giới quy nhất. Ta muốn tu luyện tới quy nhất cảnh cũng thật là khó khăn, sợ là phải gấp trăm ngàn lần tu sĩ bình thường mất, Phương Hàn cảm thán. Thế nhưng cơ hội để người bước vào trường sinh bí cảnh thì cũng lớn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Diêm liền mở miệng trấn an. Mấy người lần nữa lại tiến sâu vào trong ngũ hành địa, khao khát gặp được yêu thú cường đại. Khi Phương Hàn chém giết Bạch Hổ luyện thành kim thần lôi, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đạt tới viên mãn, thì ở một chỗ cách Phương Hàn chừng 10 vạn dặm, có một đội ngũ cũng đang tiến vào ngũ hành địa này. Một đầu thông đạo không gian từ hư không hiện ra, nơi biên giới của ngũ hành địa. Sau đó từ thông đạo có từng đạo quang hoa lấp lóe, toàn bộ đều là cao thủ. Có cao thủ thiên nhân cảnh, có cao thủ quy nhất cảnh, có cả kim đan, thậm chí có cao thủ cấp bậc cao hơn nữa. Trong những người này thì tu vi thấp nhất là thiên nhân cảnh, tựa hồ là cao thủ tinh anh của mỗi môn phái lớn, họ liên hiệp lại với nhau. Từ trong thông đạo không ngừng có cao thủ cường đại bay ra, đều tụ tập về một chỗ. Sư huynh, đây chính là ngũ hành địa trong truyền thuyết sau. Một người mặc đạo bào có thêu hình bát quái nhìn vùng đất hoang vu này, có chút không tin được nơi này là ngũ hành địa trong truyền thuyết. Đạo nhân này chính là Phúc Thọ Chân Nhân, một trong sáu đại chân nhân đã bị Phương Hàn bắt trong đại chiến ở Thái Nguyên Tiên Phủ, thành danh mất sạch. Có điều nhìn bộ dạng hiện giờ thì có lẽ đã khôi phục lại sau vụ đả kích đó, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước. Không sai, đây chính là ngũ hành địa, là một thế giới hiểm ác do Phật môn thần bí thời viễn cổ tạo ra để làm nơi thí luyện cho đệ tử của mình. Nghe đồn ngũ hành linh căn bị phong ấn ở đây, nguyên khí khổng lồ do ngũ hành linh căn tỏa ra ngưng tụ thành vô số yêu thú, càng lợi hại hơn là nơi này cũng phong ấn vô số thiên ma. Yêu thú do nguyên khí của ngũ hành linh căn hóa thành cũng là dùng để trấn áp thiên ma. Một tu sĩ đứng bên cạnh Phúc Thọ chân nhân, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng, bộ dáng vô cùng cao ngạo, hiển nhiên là một trong những đầu sỏ của Thái Nhất Môn. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt thận trọng đánh giá ngũ hành địa. Kỳ thật thì tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới có một lối vào ngũ hành địa ở Man Hoang Thần Miếu. Man Hoang Thần Miếu chính là miếu thờ khổng lồ do Phật môn thần bí kia dựng nên. Có điều là bên trong đó có một lời nguyền rủa thần bí. Chỉ có những người có đại phúc duyên mới có thể rời khỏi nơi đó. Cho nên lần này các thái thượng trưởng giáo của Thái Nhất Môn ta hợp lực lại mở ra một cái thông đạo để chúng ta tiến vào ngũ hành địa, làm sân bãi cho chúng ta thí luyện. Đã như vậy thì tại sao trưởng giáo và trưởng lão còn mời đệ tử tinh anh của ba phái Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Kiếm Phái đến đây làm gì? Sao không để cho chúng ta độc chiếm chỗ này có phải tốt hơn không? Ngũ hành địa vô cùng hung hiểm. Nghe đồn bên dưới ngũ hành linh căn có trấn áp viễn cổ ma thần, 8.400.000 thiên ma, còn có yêu thú cường đại do ngũ hành nguyên khí biến hóa mà thành như Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Hoàng Xà. Chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành địa, mở đường thám hiểm, xây dựng căn cơ, để nơi này sẽ trở thành nơi thí luyện của đệ tử môn phái. Nhóm đầu tiên đi tự nhiên sẽ gặp nhiều nguy hiểm, phải kéo theo vài người làm bia đỡ đạn chứ. Hơn nữa làm vậy sẽ để cho Thái Nhất Môn càng thêm vững mạnh, lôi kéo sự ủng hộ của ba đại kiếm phái, giúp chúng ta duy trì được địa vị trong đại hội quần tiên sắp tới. Còn có 3 năm nữa là tới đại hội quần tiên rồi. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta phải triệt để áp chế các môn phái khác để trở thành minh chủ tiên đạo. Tu sĩ cao ngạo kia là trao đổi với Phúc Thọ chân nhân như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Tiên sư nó đang nói mà mấy thằng ô tô nó cứ đi qua nó bóp còi bọn này, mất lịch sự thật sự. Rồi bye bye anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.